Con dâu nhà giàu, chương 25, Trình Triệu Hy Thành thê thảm, góc truyện audio.com, chương 24, Trình Triệu Hy Thành thê thảm. Chu Thiến 21 tuổi chưa từng có quan hệ như thế này với bất kỳ người đàn ông nào. Nhiều năm qua, không phải không có người từng theo đuổi cô, nhưng vì trong lòng cô từ trước đến giờ chỉ có một mình Kiều Tranh nên chưa từng cho ai cơ hội. Cho nên trước khi xảy ra tai nạn xe, ngay cả nụ hôn đầu tiên cô cũng không có. Với chuyện nam nữ cô hoàn toàn không có kinh nghiệm khô, nên khi Chu Thiến nghe được tiếng rên rỉ của chính mình thì vừa thẹn vừa quẫn, hận không thể đập đầu mà chết. Thật không hiểu vì sao mình rõ ràng rất ghét anh ta nhưng lại có khoái cảm này. TV, trong sách chẳng phải đều nói lưỡng tình tương duyệt mới cảm thấy khoái hoạt sao? Cô lấy gối đầu che đi khuôn mặt nóng bỏng của mình, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một kết luận. Đây nhất định là thân thể Tống Thiệu Lâm tác quái, không liên quan đến cô. Nghĩ như vậy mới khiến sự xấu hổ trong lòng hơi giảm bớt, bên tai lại nghe được tiếng cười nhạo của Triệu Hy Thành. Xem ra thân thể cô rất hoan nghênh tôi đấy. Sau đó là tiếng anh ta tháo thắt lưng, cùng lúc đó, môi Chu Thiến cũng chạm được đến thứ cô muốn, tỏi. Đó là lần trước về nhà mẹ đẻ cô lấy được tỏi, cô vì dùng lúc khẩn cấp lại sợ người hầu quét dọn phát hiện nên giấu nó vào trong gối đầu mình. Không ngờ phát huy công dụng nhanh như vậy, cô dùng tốc độ nhanh nhất lấy tỏi ra, vội cho vào miệng, ra sức nhai. Trong nháy mắt vị cay nồng của tỏi kích thích giác quan của cô, nước mắt trào ra. Lúc này, thân thể nóng bỏng của Triệu Hy Thành áp tới, chặt chẽ tiếp xúc với cơ thể nóng bừng của cô, hai người cùng run lên. Triệu Hy Thành kéo gối đầu trên mặt cô xuống, không nhịn được cười khẽ. Xấu hổ cái gì, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên của chúng ta. Bởi vì Chu Thiến không còn phản đối kịch liệt như trước nên lửa giận của Triệu Hy Thành rút đi không ít. Hơn nữa cô ngây ngô như vậy khiến anh có cảm giác mới mẻ, giống như đêm tân hô của hai người vậy. Trong lòng Triệu Hy Thành dấy lên chút chờ mong, có lẽ qua lúc này, quan hệ của bọn họ sẽ cải thiện, chẳng phải vẫn nói, vợ chồng đánh nhau đầu giường, giảng hòa cuối giường sao? Có lẽ bọn họ có thể bắt đầu lại một lần nữa. Lòng anh nhất thời dâng lên cảm giác dịu dàng, động tác cùng dịu dàng hơn. Triệu Hy Thành cúi xuống hôn môi cô, giây sau, anh vội vã ngẩng đầu lên, ánh mắt trừng lớn, trong mắt là sự khó tin vô cùng. Máu trên mặt rút sạch tái nhợt như tờ giấy, miệng cô lại có tỏi, dạ dày anh bị càn quấy như ai đó bài sơn đảo hải. Anh bưng miệng, vội nhảy xuống giường, như tên bắn chạy vào nhà vệ sinh, ngồi xổm ở toilet mà nôn. Chu Thiến cũng ngồi dậy, tùy tiện chọn lấy một bộ quần áo mặc vào, sau đó đi đến trước cửa nhà vệ sinh, dựa cửa, lạnh lùng nhìn bộ dạng nôn mửa chật vật của Triệu Hy Thành, cười vô cùng đắc ý. Rất khó chịu đúng không? Cái này cũng không trách tôi được, ai bảo anh quá đáng như vậy, tôi chỉ tự phòng vệ thôi. Xem anh sau này còn dám tùy tiện chạm vào tôi nữa không? Trong lòng cô chỉ có hai chữ, đáng đời. Buổi tối Triệu Hy Thành vốn không ăn gì, nôn mấy lần nhưng dạ dày vẫn cuộn lại cho nên vẫn cứ nôn khan, nôn cả da mật. Cả người toát mồ hôi lạnh, mồ hôi trá đầm đìa như mưa, cả người co rút lại, tay nắm bồn cầu vì dùng sức mà trắng xanh. Cả người khó chịu vô cùng, hơn nữa sự khó chịu đau đớn dường như không dừng lại. Triệu Hy Thành hận không ai có thể một gậy đập ngất mình đi. Chu Thiến nhìn, cũng thấy rằng quá không ổn, sao nôn lâu như vậy. Lúc đó Hy Tuấn cũng không nói. Góc truyện audio.com, sẽ nôn nhiều như thế này mà giờ sắc mặt anh tái nhợt như cho tàn, nhìn trông cũng sắp té xỉu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Cô cũng chỉ là muốn dạy dỗ anh ta một chút thôi chứ đâu muốn lấy mạng anh ta. Cô bước lên, ngồi xổm xuống bên cạnh, vỗ vỗ lưng Triệu Hy Thành, bàn tay chạm đến lưng, cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Cô hoảng sợ, sốt ruột hỏi. Anh thế nào rồi, sao nôn kinh như vậy, chỉ là tỏi thôi mà có phải độc dược đâu, sao khoa trương vậy, này, đừng có làm tôi sợ cách trương.